Ta có thần ma hệ thống. Chương 86, Địa Nguyên Binh. Góc truyện audio.com. Mãi một lúc, Triệu Dũng mới khép miệng lại, khôi phục tâm tình, thế nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập kích động mà cười nói. Địa Nguyên Binh là tên gọi một cấp độ của binh khí. Đăng Dương hơi giật mình tên gọi cấp độ binh khí. Ý của Triệu ca là cấp độ cao hơn những binh khí phổ thông sao? La Quốc Hùng cũng cười cười, tiếp lời giải thích, không sai, binh khí của võ giả thông thường được chia làm 3 cái cấp bậc cơ bản gồm binh khí phổ thông, nhân nguyên binh và địa nguyên binh, trong đó cấp bậc phổ thông chính là những binh khí bình thường nhất, được những thợ rèn bình thường chế tạo ra từ sắt thép nguyên bản. Ngoài sắc bén một chút ra thì không còn tác dụng gì khác. Trên binh khí phổ thông một bậc là ngân nguyên binh, cũng chính là thanh trọng kiếm của ngươi, chiến đao của ta, trường thương của Trọng Tuấn. Binh khí bậc này hoàn toàn là do chế khí sư dùng nguyên liệu là kim loại tinh luyện cộng tinh hoa thạch và nguyên liệu lấy từ cơ thể quái thú, kết hợp với nhau chế luyện mà thành. Ngoài độ cứng cáp và dẻo dai hơn xa binh khí phổ thông, nhân nguyên binh còn có khả năng cho phép đấu khí của võ giả lưu chuyển bên trong để tung ra các chiêu thức võ kỹ uy lực tuyệt luân. Thêm một cái cấp bậc nữa chính là địa nguyên binh. Cũng giống như nhân nguyên binh, địa nguyên binh cũng được chế tạo từ kim loại tinh luyện, tinh hoa thạch và nguyên liệu quái thú nhưng đều thuộc loại cao cấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, điều làm địa nguyên binh trở nên đặc biệt là nó đã sinh ra linh tính của riêng mình. Có thể chủ động hấp thu đấu khí trong thiên địa, lúc chiến đấu sẽ cùng chủ nhân đồng thời bộc phát ra, cường hóa uy lực của võ kỹ lên đến mấy lần, đồng thời bởi vì đã sinh ra linh trí, địa nguyên binh còn có thể tâm ý tương thông với chủ nhân của mình. Ra chiêu như nước chảy, mây trôi, làm việc gì cũng vô cùng dễ dàng. Nói đến đây, La Quốc Hùng lại chỉ tay vào một thanh kiếm đặt trên giá binh khí, cười nói, A Dương, ngươi thấy những lưu quang đanh lập lòe chuyển động trên thanh kiếm này không? Đó là do bọn chúng đang hấp thu đấu khí trong thiên địa đấy. Tất cả những thanh vũ khí tại đây, toàn bộ đều là địa nguyên binh cả đấy. Ha ha ha, lần này chúng ta thực sự là giàu to rồi. Nghe La Quốc Hùng đơn giản giải thích sơ qua một lượt về địa nguyên binh, ánh mắt đang điềm tĩnh của Đăng Dương liền biến thành kinh ngạc, sau đó trở thành phi thường kích động mà nhìn chằm chằm vào vô số địa nguyên binh. Trước mặt, hắn không nhịn được mà phun ra một câu chửi thề mã cha nó. Bấy nhiêu đầy địa nguyên binh, cái thế lực này khi còn sống, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào mới được. Tuy nhiên kích động thì kích động, Đăng Dương vẫn không đến mức mất cả lý trí mà cứ thế lao đầu đến cướp đoạt. Cẩn thận nhắc nhở mọi người cẩn thận có bẫy. Cẩm Tú nghe Đăng Dương nói, ánh mắt lúc này cũng đã khôi phục một hai, thầm gật đầu đồng ý. Tiểu Dương Dương nói không sai, hai cái bẫy giết người vẫn còn trước mắt đó, ai biết được cái thế lực tạo dựng nơi này còn để lại hậu chiêu gì không chứ. Mọi người cẩn thận là vẫn hơn. La Quốc Hùng kéo Trọng Tuấn lui lại vài bước, nghiêm nghị nói, vậy thì tất cả phải dựa vào nàng rồi. Yên tâm, cứ để ta, mọi người lùi lại sau mấy cái tủ gỗ cho chắc ăn. Cẩm Tú mỉm cười tự tin. Đăng Dương gật đầu, cùng Triệu Dũng và hai người La Quốc Hùng nhanh chóng lùi lại phía sau. Nép người núp sau một cái tủ gỗ, Cẩm Tú cũng lùi lại bên cạnh hàng tủ gỗ, lắp tên lên cung, kéo mạnh rồi buông tay. Trong tâm trạng căng thẳng của cả năm người, mũi tên phá không bay ra, sượt qua không trung, đâm nhạm vào một lưỡi rìu lớn được treo trên cao, phát ra âm thanh lanh lảnh rồi vô lực rơi xuống mặt đất. Cả quá trình không hề có bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Để ta thử thêm vài lần nữa cho chắc, Cẩm Tú tiếp tục bắn ra thêm mười mấy mũi tên nữa. Có mũi bắn vào binh khí đặt trên giá rồi rơi xuống đất. Có mũi xuyên qua lỗ hổng của giá gỗ, găm vào bức tường đá cuối căn phòng. Có mũi thì cắm chặt vào giá gỗ, và tất cả từ đầu đến cuối đều không có một cái bẫy nào được kích hoạt. Mọi thứ đều cực kỳ bình thường. Cẩm Tú thu cung lại, môi đào khẽ nói, xong rồi, hoàn toàn không có cái bẫy nào. Mọi người nghe vậy, tâm trạng lập tức vui mừng. Duy chỉ có Triệu Dũng luôn luôn cẩn trọng là còn chưa chắc lắm. Để ta thử lại lần cuối cho chắc cú. Triệu Dũng vừa nói, ba cuốn sách cũ trong tay hắn liền phá không bay ra. Lần lượt bịch bịch bịch liên tiếp đập mạnh vào kệ binh khí rồi bạch bạch rớt xuống đất. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này, Triệu Dũng mới tươi cười nói lớn ha ha. Lần này thì chắc chắn không sai rồi. Mọi người, thu chiến lợi phẩm thôi. Ha ha ha, được, cứ để ta, lần này giàu to rồi. Bốn người Đăng Dương liền vui vẻ cười lớn. Đi ra khỏi tủ gỗ, tiến thẳng đến kệ vũ khí. Ai nấy đều đã có đích ngắm của mình. La Quốc Hùng tất nhiên là chạy đến nơi đặt một thanh đại đao xích hồng hỏa diễm. Còn Cẩm Tú thì nhanh tay cầm lấy một thanh cường cung màu tím lấp lánh như ngọc. Chiều cao của cây cung tính ra cũng ngang bằng nàng. Mà Đăng Dương, mục tiêu của hắn chính mà một cặp song kiếm đặt cạnh nhau. Cả hai thanh giống y hệt nhau về ngoại hình lẫn hoa văn. Đều toàn thân phủ một màu đen nhám và có hoa văn mặt trời ánh bạc ở phần bảo vệ tay. Khác biệt duy nhất giữa bọn chúng chính là một thanh là trường kiếm. Một thanh là trọng kiếm. Trường kiếm dài 1 mét, lưỡi sắc và có chuôi bảo vệ. Trọng kiếm dài 1,7 mét, lưỡi cùn và không có chuôi. Cả hai đều có quang mang màu trắng bạc lưu chuyển trên thân vô cùng đẹp mắt. Cách chương.